Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 711, 711, chương 710 mệnh bà chi tử, chương 710 mệnh bà chi tử, chương 710 mặt sau sự liền không chịu Triệu Phúc Sinh khống chế, nàng ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn, phảng phất kiếp trước, kiếp này biên giới bị lau đi. Nàng niên thiếu tang phủ, mẫu thân mang theo nàng tái giá người khác, sinh hạ đệ đệ không lâu chết đi, nàng thu được ác háo, không kịp về nhà thấy mẫu thân cuối cùng một mặt, từ đây trở thành nàng khúc mắc, thời thiếu nữ bất hạnh không có đánh sập nàng, một đường trưởng thành, nhấp nhô ngược lại mài giũa nàng tâm cảnh, từng bức họa như đèn kéo quân, từ nàng trong đầu xẹt qua. Nàng khuôn mặt, không, tới rồi sau lại, những cái đó khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, nàng biết đây là chính mình. Nhưng trong chốc lát lại tâm sinh hoảng hốt, đây là ai đâu, ý thức tại đây hỗn loạn chi gian chìm nổi. Tiếp theo nàng thành niên lớn lên, nhân ngoài ý muốn nổ mạnh mà chết. Sau khi chết tiến vào luân hồi chi cảnh, mạnh bà chờ ở luân hồi hoàng tuyền bờ sông. Bưng một chén canh xem nàng, đại nhân, nên uống mạnh bà canh, nàng ôn nhu nói, Triệu Phúc Sinh không chút do dự đem mạnh bà canh uống. Một hơi cạn sạch, theo sau tiến vào lục đạo luân hồi chi nhân gian nói. Đầu thai đến cửu môn thôn Triệu rất có trong nhà, Triệu gia gia cảnh bần hàn. Nàng bị nhị phạm mua nhập trấn ma tư, nhân lệ quỷ mà chết. Sau khi chết lần nữa trở lại hoàng tuyền bờ sông, mạnh bà bưng canh canh giữ ở chỗ cũ, hiện thực cùng kỳ cảnh giao tương dệt, hình thành thật thật giả giả hư vọng, Triệu Phúc Sinh bị nhốt ở trong đó, sở hữu nàng từng làm qua. Quỷ án, nghe qua quỷ án nghe đồn, nàng đều trở thành đương sự nhân, tử vong, luân hồi, trọng sinh, nàng đã trải qua mấy cái lặp lại. Lấy Triệu Phúc Sinh bản thể vì trung tâm, nàng mỗi luân hồi một lần liền có một đạo hư ảnh từ nàng bản thể đi ra, này đó đi ra ảo ảnh cùng nàng bản thể chi gian có một cái huyết tuyến tương xả, một cái ảo ảnh, hai cái ảo ảnh, ba cái ảo ảnh, cho đến vô số. Nàng trong khoảng thời gian ngắn vô số thanh số ảo ảnh. Lúc đầu Triệu Phúc Sinh còn nói đến ra tên gọi Triệu Phúc Sinh, Liễu Xuân Tuyền, Trang Lão Bảy, Kiều Việt Sinh, tới rồi sau lại, đó là từng chương xa lạ gương mặt, mỗi người đều như là nàng, bất đồng khuôn mặt cùng nàng huyết tuyến tương hệ, khuôn mặt tương đối, mỗi người đều tự hiểu là, ta, là ai? Ta ở nơi nào? Ta vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nàng tâm sinh hoảng hốt. Luân hồi huyết trì khoảnh khắc tức giận. Mỗi cái ta bị ánh vào huyết kính bên trong, mỗi chương cương lãnh. Trắng bệch gương mặt tương đối, mạch bà canh ở tiêu hóa mỗi cái chấp niệm. Hận, oán, sát chờ cảm xúc từ nàng trong lòng nhất nhất xẹt qua, đúng lúc này. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhớ không dậy nổi chuyện xưa tích cũ. Nhưng nàng nhớ rõ. Chính mình giống như có một cái phong thần bảng, như vậy tưởng tượng. Dường như trên vai nháy mắt khiêng thượng trầm trọng chi vật. Triệu Phúc Sinh cầm lòng không đậu cúi đầu. Một quyển quỷ bảng xuất hiện ở nàng trong tay. Quỷ bảng thượng ký lục quỷ thần danh lục, môn thần vợ. Chồng, ngày đêm du thần, hoàng tuyền lộ dẫn. Triệu Phúc Sinh mờ mịt ánh mắt dần dần kiên định. Nàng nhớ không rõ chính mình là ai không quan trọng. Tìm không thấy đi tới. Lui về phía sau lộ cũng hoàn toàn không hoảng. Nàng còn có biện pháp. Nàng nhớ rõ chính mình lệ quỷ sử dụng pháp tắc. Môn thần nhưng thủ đại môn. Thủ ngàn ra vạn hộ. Lệnh bá tánh nhắm chặt môn hộ. Không tuân thủ quỷ thần quấy nhiễu. Dạ du thần có thể ở trong một đêm du tẩu thiên hà. Không chịu thời gian câu thúc, nhật du thần làm lệ quỷ tìm kiếm qua đi. Tìm kiếm dấu chân, Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên. Nàng nghĩ đến biện pháp, nàng nhớ không được chính mình là ai không quan trọng. Nhưng lệ quỷ pháp tác nhất công bằng, quỷ vật sẽ mang nàng tìm kiếm qua đi, tìm ra chân ngã. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức đem trong tay phong thần cũng bảng một thác, Nhật Du thần ở đâu? Nàng thần sắc nghiêm túc, tâm niệm tật truyền gian, cùng với nàng hiệu lệnh, Nhật Du thần quỷ thần lệnh bài chậm rãi hiện lên, chu quang lính quỷ ảnh hiện lên ở nàng trước mặt. Chịu nàng khống chế, này trương khuôn mặt giống như đã từng quen biết. Thậm chí như là từ nàng bản thể đi ra ảo ảnh bên trong một cái, Triệu Phúc Sinh ý thức lại bắt đầu lẫn lộn, nàng cưỡng bách chính mình không cần nghĩ nhiều. Tiếp theo Nhật Du thần pháp tắc khởi động, quỷ thần đem nàng đánh dấu. Nàng bắt đầu tìm kiếm chính mình đã từng đi qua, dấu chân. Đi tìm nguồn gốc quá vãng, nàng dẫn đầu đi qua chính là Võ Thanh Quận. Công nhận ra từng cái tử vong, chính mình, Du Hồng, Mầm Có Công, Ngũ Thứ Bình, hồi tưởng dấu chân khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh ký ức tìm về một bộ phận, những người này đều không phải là chính mình, bọn họ là thuộc về đế kinh trấn ma tư người, Ngũ Thứ Bình là vài thập niên trước Lệ Châu trấn ma tư đại tướng. Còn lại mọi người còn lại là lần này chết vào Võ Thanh Quận chung người. Nàng tiếp tục đi phía trước, nhanh hơn bước chân, dấu chân trở lại đế kinh, trở lại hơn 50 năm trước, từng cái quen thuộc gương mặt lần nữa bị nàng bài trừ. Hồ Đại Thẩm vợ chồng, Tạ Cảnh Thăng phụ thân, còn có chết vào 17 tầng địa ngục nội những cái đó đã từng gặp qua lệ quỷ ảo giác. Thời gian theo thứ tự nghịch chuyển, nàng phân biệt ra Chu Quang lĩnh thân phận. Nàng giải quyết Thượng Dương quận quỷ hòa, nàng từ Thượng Dương quận lui về Xương Bình quận. Đinh Đại Đồng đám người thân phận nghĩ tới, Trần Đa Tử cũng là tại đây hành đi cùng gia nhập, tiếp theo là 10 dặm sườn núi quỷ án. Kiều Việt sinh một án người chết và bị thương đông đảo. Là nàng trải qua án tử trung tử vong nhân số nhiều nhất. Này đó khuôn mặt nhất nhất bị bài trừ. Nàng trở lại Khoái Lương thôn. Nhớ tới nơi này từng phát sinh hết thảy, nàng cùng khoái ra mấy cái con dâu dạ đàm, hỏi ra Trang tứ nương tử cuộc đời, nàng nhớ tới Trang lão bảy cùng Cẩu lão tứ đùa giỡn. Tiện đà bị nàng phân biệt ra quỷ án, Vạn An huyện quỷ lăng bùng nổ. Nàng đi trước Bảo Chi huyện, xin cơm ngõ nhỏ nội nàng lần đầu tiên cùng quỷ chính diện đánh nhau. Nàng lửa đốt người giấy trương, tiếp theo nàng lui về Vạn An huyện trấn Ma Tư, nằm hồi môn bản phía trên, ý thức trở lại chính mình đã từng cư trú nhà ở. Tiếng nổ mạnh vang lên, bản thể bên trong, Triệu Phúc Sinh mở hai mắt, nàng nghĩ tới, nguyên lai đây là tìm kiếm chân ngã, phong thần bảng nhắc. Nhờ ở nàng thức hải nội vang lên. Chúc mừng ký chủ lấy pháp tắc hồi hồn, tìm tố dấu chân, thu cuộc đời ký ức, chúc mừng ký chủ cảm thụ luân hồi, ta không vào luân hồi. Ai nhập luân hồi, chỉ có tự mình thể nghiệm pháp tắc, cảm thụ pháp tắc, mới có thể hoàn toàn hiểu biết pháp tắc, sử dụng pháp tắc, ký chủ uống mạch bà canh nhập luân hồi. Lấy Nhật Du thần tìm về bản ngã, người uống hạ mạch bà canh. Mạnh bà cam nguyện trường chú với ngươi thành lập quỷ thần từ chung, nhân sinh từ xưa lưỡng nan. Toàn, mạnh bà sinh thời từng có hai đại tiếc nuối. Một hận nữ nhi chết thảm, chính mình ngoài tầm tay với. Nhị hận chính mình vô pháp trường thức đêm bên linh cữu chủ tả hữu, nàng ở sinh là lúc vô pháp đền. Bù tiếc nuối, trước khi chết lập hạ chí nguyện to lớn. Sau khi chết lấy lệ quỷ chi khu, vĩnh sinh làm bạn địa ngục, bồi ở ký chủ bên cạnh người, nàng nguyện vì ngươi quỷ tiên phong. Nguyện vì ngươi cản tẫn thiên hạ quỷ vật, lệ quỷ tiến vào địa ngục. Uống trước mạnh bà canh, đánh vỡ chấp niệm, tiến vào luân hồi, chúc mừng ký chủ thành lập thuộc về tự thân trật tự pháp tắc. Đây là không thế chi công đức. Địa ngục lục đạo luân hồi pháp tắc thành lập. Mạnh Bà thuộc sở hữu địa ngục quỷ thần hay không, vì Mạnh Bà thành lập quỷ thần kham, lệnh nàng trấn thủ luân hồi hà. Tìm về ký ức khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh cùng phong thần bảng chi gian liên hệ tắc càng thêm chặt chẽ, nàng đối với địa ngục khống chế càng thêm vững chắc, nàng có thể cảm ứng được đến, chính mình đối quỷ thần sắc sự cơ hồ có thể đạt tới tâm tùy ý động, nàng ý thức giờ khắc này có thể cảm ứng địa ngục mỗi một chỗ, tìm kiếm lệ quỷ như cánh tay sai sử, Mạnh Bà. Chương truyện thế tồn tại gắt gao phụ thuộc vào địa ngục không? Trên thực tế là tồn tại với nàng thần hồn chung, cùng nàng vĩnh chẳng phân biệt đừng, nàng nghe phong thần bảng nhắc nhở. Nhớ tới Mạnh Bà lâm chung phía trước ánh mắt, chậm rãi rũ xuống hai tròng mắt, một giọt tinh oánh dịch thấu bọt nước hàm ở nàng trong mắt. Đem nàng thống khổ, tưởng niệm cùng sở hữu tình cảm tất cả phong ấn với trong đó là. Triệu Phúc Sinh thầm nghĩ, vì Mạnh Bà thành lập quỷ thần kham, làm nàng vĩnh viễn trấn thủ luân hồi hà, nàng sinh thời từng phiêu bạc không nơi nương tựa. Bốn biển là nhà, hiện giờ rốt cuộc có thể trường nghỉ một chỗ, không hề bôn ba, Triệu Phúc Sinh ý niệm vừa động. Phong thần bảng nhắc nhở, tiêu hao 50 vạn công đức giá trị, thành lập địa ngục quỷ thần kham, Mạnh Bà nhập chú, chúc mừng ký chủ thành lập pháp tắc trật tự. Cũng có được đệ nhất danh địa ngục chú sử quỷ thần. Khen thưởng công đức giá trị 100 vạn. Mạnh Bà lệ quỷ sống lại, vốn nên là tai kiếp hiện thế, ký chủ gặp nguy không loạn, nguy cấp thời khắc ổn định cục diện, uống Mạnh Bà canh, quấy dày cuộc đời quá vãng, lấy quỷ pháp tắc tìm về tự thân ý thức, được đến Mạnh Bà pháp tắc tán thành, ký chủ tránh cho quỷ thần loạn thế. Có dũng, có mưu, có đại ái, khen thưởng công đức giá trị 30 vạn. Thẩm Nghệ thù lệ quỷ hiện thân, huyết sắc thư nhà tai họa vô cùng, ký chủ ở Võ Thanh quận lấy Mạnh Bà canh trấn áp hồng dày người. Mang tin tức một án, khen thưởng công đức 20 vạn, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, nhắc nhở ký chủ, sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, thỉnh ký chủ nhanh chóng hoàn thiện trật tự, hoàn thiện pháp tắc. Người có thế gian pháp luật, quỷ cũng nên có pháp tắc ước thúc, người có nhân đạo. Quỷ cứ nơi đi, chúc mừng ký chủ, tìm được rồi tiêu di lệ quỷ oán sát khí luân hồi pháp tắc. Hồi lâu lúc sau, Triệu Phúc Sinh thức hải nội nhắc nhở âm rốt cuộc biến mất, nàng thức hải nội công đức giá trị hơn. Nữa lúc trước mở ra lục đạo luân hồi khen thưởng, tổng cộng đã có được 200 vạn nhiều. Hiện giờ nàng có thể lần nữa mở ra hai tầng địa ngục, đem địa ngục mở rộng đến 15 tầng, kể từ đó hẳn là có thể đem Võ Thanh quận quỷ thụ nạp vào trong đó. Nhưng trước đó nàng muốn đem người giấy chương này tai họa diệt trừ. Triệu Phúc Sinh trong mắt ôn nhu chi ý dần dần rút đi, tiện đà hóa thành kiên nghị, sắc bén chi sắc. Nàng bỗng chốc mở to đôi mắt, đại nhân, đại nhân, Phạm Thị huynh đệ, Võ Thiếu Xuân cập Trần Đa Tử đám người phát ra kinh hô, Khoái Mãn Chu không biết khi nào đã xuất hiện ở nàng phía sau, tiểu nha đầu song má cắn khẩn, nhìn thấy nàng mở to mắt khi, toát ra một tia không người biết khẩn trương chi ý, phúc, nàng cố hết sức há mồm, duỗi tay túm chặt Triệu Phúc Sinh góc áo, ngay sau đó, Triệu Phúc Sinh kéo lại tiểu hài tử tay, tay nàng tâm mang theo ấm áp độ ấm, tiểu nha đầu căng chặt thần kinh lập tức buông lỏng, nhấp chặt khóe miệng hơi hơi thượng kiều, lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh nói, yên tâm, ta không có việc gì, nàng tiếng nói vừa dứt, tiếp theo thần sắc lãnh lệ, người giấy chương, người còn không hiện thân sao? Tiếng la rơi xuống khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh triệu hoán phong thần bảng, Nhật Du Thần nghe triệu, Chu Quang Lĩnh hiện thế, khoảnh khắc chi gian, mưa phùn phiêu phiêu, hắc hắc hắc, quỷ thụ ngọn cây lay động. Vô số quỷ trành nhẹ nhàng va chạm, phát ra một loại quỷ dị, lành lạnh tiếng vang, giống như có người không có hảo ý âm hiểm cười. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Nàng nghe được ra tới, đây là người giấy trương ở Trào Phúng, người giấy trương từng ẩn nấp Thượng Dương quận. Hắn biết Chu Quang Lĩnh tồn tại, cũng đoán được Triệu Phúc Sinh ngự sử phi phàm pháp tắc này pháp tắc rừng Chu Quang Lĩnh. Hắn đối rất nhiều sự tình là có nhất định hiểu biết. Đồng thời tự cao tự thân lực lượng, cũng không đem Chu Quang Lĩnh xem ở trong mắt, chính là xưa đâu bằng nay, Triệu Phúc Sinh từ qua đi. Tương lai, trải qua uống xong mạch bà canh độ luân hồi, từ ngàn vạn ảo cảnh bên trong lợi dụng Chu Quang Lĩnh hồi hồn pháp tác tìm kiếm đến chân ngã bổn. Tướng, này một quá trình trừ bỏ nàng tự thân được lợi vô cùng. Đối Chu Quang Lĩnh pháp tác cũng có nhất định thêm thành tác dụng, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, Nhật Du Thần vừa hiện, mưa rầm mênh mông, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số dấu chân vừa hiện. Ngay sau đó buộc chặt, quỷ vực nội lắc lư ngọn cây lập tức đình chỉ đong đưa. Tiếng cười cứng đờ, lập tức tiếng gió, đong đưa thanh, tiếng cười lập tức biến mất, nhưng Triệu Phúc Sinh lại lộ ra tươi cười, người chết nhạt đủ. 7 ngày hồi hồn. Tang Hùng Võ tức khắc hiện thân, Triệu Phúc Sinh lạnh giọng hét lớn, nàng uống xong nháy mắt. Chu Quang Lĩnh pháp tắc khởi động, mặt đất dấu chân càng ngày càng thâm. Mỗi cái dấu chân phía trên xuất hiện một đoàn xám xịt đám xương, Triệu Phúc Sinh thủ đoạn không chỉ có ngăn như thế, nàng uống lên mạch bà canh, cùng phong thần bảng, địa ngục quỷ thần kham chi gian liên hệ gia tăng. Nói chuyện đồng thời, nàng triệu hồi ra mạch bà, địa ngục bóng ma bao trùm khai. Cùng với mạch bà vừa xuất hiện, huyết nguyệt bắt đầu lên không, cùng mạch bà tương sinh làm bạn Thẩm Nghệ Thù cũng đồng thời xuất. Hiện, thệ quỷ quay chung quanh mạch bà canh mà đi, huyết nguyệt ở quỷ trên đỉnh đầu. Màu đỏ ánh trăng chiếu rọi đại địa. Sở hữu hết thảy yêu ma quỷ quái ở huyết nguyệt dưới hiện ra nguyên hình, mạch bà trước khi chết tâm. Ngục hiện, tìm ra người giấy trương, ánh trăng chiếu xuống. Những cái đó bị Nhật Du Thần bộ trụ dấu chân nhanh chóng biến ảo thành nhân hình, những người này. Hình khuôn mặt không đồng nhất, dáng người chiều cao bất đồng, nhưng ở Triệu Phúc Sinh sắc lệnh dưới. Này đó âm hồn đã chịu Chu Quang Lĩnh pháp tắc cường câu. Cầm lòng không đậu lắc lư thân thể chậm rãi hướng một chỗ khép lại, chớp mắt công phu. Chúng âm hồn hợp tụ, hình thành một cái khuôn mặt mơ hồ không rõ, hình người quái vật, sở dĩ nói nó phi người. Là bởi vì nó toàn thân như là da người sở tài chế giả người. Mặt bộ như là từ nhiều tầng tinh tế da người trùng điệp. Ngũ quan mơ hồ không rõ, nhưng Chu Quang Lĩnh pháp tắc là hồi hồn trọng tố. Tìm kiếm cuộc đời, người nọ ra bị pháp tắc tầng tầng, lột, hạ. Cuối cùng lộ ra căn nguyên chân ngã, một người mặc tay áo rộng áo đen. Râu tóc bạc trắng, khuôn mặt âm trí lão đầu nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngay sau đó. Hắn khuôn mặt lần nữa bị lột. Lệ quỷ pháp tắc vô tình đem người giấy trương cuối cùng một tầng ngụy trang xé đi, lộ ra Tang Hùng Võ chân dung, hắn vẫn thân xuyên áo đen. Trên cổ lại dài quá 2 cái đầu, trong đó này 2 cái đầu đều bị cắt ra. Đùa tổ dấu vết vô pháp bị lau đi, đỏ thắm huyết tuyến đem 2 cái đầu niêm trụ. Quỷ khí chiếu rọi hạ, chân chính Tang Hùng Võ hiện thế. Ngoặc kép, hai bên đều lặng im một lát, sau một lúc lâu. Tang Hùng Võ duỗi tay đè lại 2 cái đầu, 2 viên đầu người lộ ra thống khổ. Oán độc thần sắc, tiếp theo bị mạnh mẽ đua hợp thành một cái, người giấy trương mặt không đổi sắc móc ra một trương. Người mặt ra đầu, như mang khăn trùm đầu giống nhau, mang ở chính mình biến hình đầu người thượng, ra người một bộ thượng phát đi. Lại hóa thành một cái xa lạ ra cả khuôn mặt, cảnh con người mất, Triệu Phúc Sinh nhìn đến người. Giấy trương mặt, mặt không đổi sắc nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ném nhi tử, chính mình mặt cũng ném, người giấy trương biểu tình cứng đờ. Trong giây lát, hắn giật giật khóe miệng, cái mũi, phảng phất ở thích ứng cái này khuôn mặt. Một hồi lâu sau, hắn lúc này mới nói, không nghĩ tới này không còn dùng được Chu Quang Lĩnh, đã chết rơi xuống ngươi trong tay. Đảo thành chút khí hậu, hắn ẩn nấp phương pháp thiên hạ vô song. Thế nhưng sẽ bị Chu Quang Lĩnh hồi hồn pháp tác bước ra thân hình. Tấu chương xong, hết chương.